Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 938, Hư Giới Chi Chủ. Hư giới chỗ sâu, kinh khủng uy năng không ngừng bộc phát. Phương viên ức vạn dặm không gian sớm đã là trở thành một cái sát cơ tứ phía đại chiến trường. Thủ hộ hư giới thế giới bản nguyên thần cấm đích thật là không tầm thường. Sát cơ trùng điệp, thậm chí liền thần tôn cũng cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Bất quá Tần Đình mang tới thần linh cũng đều là thực lực kinh khủng thần ma. Lại thêm Tần Đình tự mình xuất thủ, cổ thần hư ảnh cũng là không ngừng lọt vào đả kích cực lớn. Thần cấm không gian bên trong vô số sát phạt đại trận đã từ lâu là bị Tần Đình đều phá vỡ. Tại Tần Đình tế ra thái cổ thần huyền kiếm bực này tiên thiên linh bảo về sau, cổ thần hư ảnh rốt cục bắt đầu vỡ tan. Cổ thần hư ảnh chậm rãi sụp đổ. Đạo tắc không ngừng theo cổ thần hư ảnh trên thân bong ra. Toàn bộ hư ảnh ầm vang tiêu tán. Vạn đạo hào quang dâng lên. Sát phạt đại trận cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cổ thần hư ảnh tiêu tán chỗ kia hư không chỗ, chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Mà hư không trong cái khe, một vòng kim sắc quang đoàn xuất hiện ở Tần Đình trước mắt. Kim sắc quang đoàn mặt ngoài trải rộng đủ loại đạo văn. Đạo văn vờn quanh, sinh ra đủ loại thiên địa dị tượng. Thần quang đập vào mặt, đem chư thần bao phủ tại trong đó. Nhường chư thần hốt hoảng ở giữa phảng phất là nghe được ức vạn loại này đạo âm. Mà cái này kim sắc quang đoàn cũng là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Huyền diệu đến cực điểm, phảng phất là toàn bộ hư giới ảnh thu nhỏ. Tần Đình trên mặt cũng là rốt cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Cái này kim sắc quang đoàn chính là hư giới thế giới bản nguyên. Kỳ thật liên quan với thế giới bản nguyên, Tần Đình cũng không lạ lẫm. Sớm tại hạ giới thời điểm, hắn liền luyện hóa một cái tiểu thế giới bản nguyên. Đem thế giới đặt mi tâm của mình bên trong. Đem rất nhiều thị thiếp mang theo cùng nhau phi thăng thần giới. Mà phi thăng thần giới về sau, Tần Đình cũng là bị Tử Vi thần đế ban cho huyền vân giới làm đất phong. Cũng là luyện hóa huyền vân giới thế giới bản nguyên. Nhưng là vô luận là mi tâm tiểu thế giới bản nguyên vẫn là huyền vân giới thế giới bản nguyên, đều không thể cùng cái này hư giới thế giới bản nguyên đánh đồng. Mi tâm tiểu thế giới tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá là một cái không hoàn chỉnh thế giới thôi. Mà huyền vân giới chính là Tử Vi thần đế năm đó mở mà ra thế giới. Mặc dù Tần Đình luyện hóa huyền vân giới thế giới bản nguyên, có thể xưng huyền vân giới chi chủ, thậm chí còn có thể điều động huyền vân giới thế giới chi lực. Nhưng là huyền vân giới trên bản chất vẫn là Tử Vi thần đế mở sáng tạo thế giới. Coi như Tần Đình nắm trong tay huyền vân giới thế giới bản nguyên, cũng vẫn như cũ không cách nào phản kháng thần đế ý chí. Mà hư giới lại là khác biệt. Hư giới chính là cùng rất nhiều đại đế cùng một cấp độ tồn tại. Liền xem như thần đế yêu đế cũng vô pháp trưởng khống hư giới. Mà Tần Đình nếu là có thể luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên, như vậy Tần Đình chính là hư giới chi chủ, liền có thể điều động hư giới thế giới chi lực. Hư giới chính là tiên thiên thế giới. Thế giới chi lực vô cùng kinh khủng. Viễn siêu huyền vân giới bực này hậu thiên mở thế giới. Nếu là Tần Đình có thể trở thành một cái tiên thiên thế giới chi chủ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, như vậy Tần Đình cũng là cùng rất nhiều đại đế cùng một cấp độ tồn tại. Có thể nói nếu là tại hư giới bên trong, liền xem như đại đế giáng lâm, cũng không phải là Tần Đình đối thủ. Đây chính là thiên địa thế gian quy tắc, liền đế cảnh cường giả cũng vô pháp vi phạm. Chớ đừng nói chi là hư giới bên trong linh khí nồng đậm tới cực điểm. Liền đại đế ở lại thế giới đều không thể tới so sánh. Mà lại dựng dục bảo vật cũng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Thậm chí liền tiên thiên linh bảo bực này cấp bậc chí bảo cũng là tồn tại. Tần Đình đạt được hư giới thế giới bản nguyên về sau, có thể nói là hắn từ trước tới nay thu hoạch lớn nhất cơ duyên. Một cái nhường hắn được ích lợi vô cùng. Từ đây bước vào thế giới mới cơ duyên. Điểm này, chư thần tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng. Chư thần thần sắc lại là rung động lại là hưng phấn. Nhao nhao hướng phía Tần Đình cung kính thi lễ nói. chúng thần chúc mừng điện hạ, từ đây khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Bọn hắn đều là Tần Đình tâm phúc cận thần. Một thân vinh nhục cũng hệ tại Tần Đình trên người một người. Tần Đình càng là cường đại, tiền đồ của bọn hắn thì càng rộng lớn. Mà Tần Đình mặc dù có đôi khi hỉ nộ vô thường nhiều, còn có chút đa nghi, nhưng trên đại thể đối với bọn hắn những thuộc hạ này cũng là không tệ. Ban thưởng không ngừng, thưởng phạt rõ ràng, Tần Đình đạt được hư giới thế giới bản nguyên. Bọn hắn cũng là từ nội tâm chỗ sâu là Tần Đình mà cao hứng. Tần Đình cũng là tâm tình thật tốt, cất tiếng cười to nói. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, luyện hóa thế giới bản nguyên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa còn muốn hết sức chăm chú, không thể thụ ngoại giới ảnh hưởng chút nào. May mà dưới trướng hắn thần linh đều ở, làm hộ pháp cho hắn, đủ để cho hắn thuận lợi đem thế giới bản nguyên luyện hóa. Chư thần nghe nói Tần Đình hiệu lệnh, thần sắc nghiêm lại, mặt mũi tràn đầy túc sát chi sắc. Đồng nói, đây, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.